Món quà khâm điểm phế sai. Chương 41, thế mới là anh trai tốt chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt bữa tối, Lương Mạn Thu cứ canh me tìm cơ hội giật lại lá thư. Đới Kha thì lấy hẳn một cái tô lớn, xúc đầy cả cơm lẫn thức ăn rồi một mình bưng ra ngồi ăn trước tivi. Thực hiện cách ly vật lý triệt để với cô. Chuyện này không giống như việc Đới Kha đánh người, không thể mách Đới Tứ Hải được. Vấn đề quan hệ nam nữ ở tuổi dậy thì vốn đã nhạy cảm. Lỡ như Đới Tứ Hải hỏi tới hỏi lui, Lương Mạn Thu lại phải nhắc đến vụ trộm đồ cúng người quá cố hồi hè năm ngoái thì lại mất mặt thêm lần nữa. Về đến nhà mới, Đới Kha sải bước vào phòng mình, định đóng sầm cửa lại, anh... Lương Mạn Thu nhanh tay lẹ mắt lách nửa người vào khe cửa. Cũng may là Đới Kha còn mềm lòng, không kẹp trúng người cô. Đới Kha lớn tiếng quát, em làm cái quái gì thế hả? Đây là phòng của anh đấy. Tự tiện xông vào phòng con trai mà không biết ngượng à? Lương Mạn Thu thuận tay đóng sập cửa lại đề phòng cậu chuồn mất. Rồi bĩu môi bảo, trả thư đây cho em. Đới Kha gằn giọng. Đã bảo là không được đọc mà. Lương Mạn Thu nhún nhường, em chỉ đọc mỗi lá này thôi. Lòng Đới Kha chợt thắt lại, thư của ai viết mà em quý thế? Là trai hay gái, em phải đọc mới biết chứ, Lương Mạn Thu đáp. Đới Kha còn tò mò hơn cả Lương Mạn Thu, để anh đọc giúp cho. Dứt lời, cậu rút lá thư ra, giơ cao bằng cả hai tay, chuẩn bị xé phong bì. Lương Mạn Thu cuống lên, đó là thư của em, giống như nhật ký vậy, là chuyện riêng của em, sao anh có thể tùy tiện xem chứ? Đới Kha cụp mắt xuống, lạnh lùng liếc cô một cái, vậy cái lúc em xem mấy thư mục trong máy PSP của anh thì sao? Em có hỏi ý anh chưa? Cậu không nhắc thì thôi, chứ vừa nhắc tới là những hình ảnh da thịt trắng ẩn đó lại hiện về trong đầu Lương Mạn Thu. Khiến cảm giác buồn nôn chợt dâng lên. Lương Mạn Thu chề môi, mấy cái đó chỉ là đồ anh siêu tầm thôi, chứ có phải là tác phẩm của anh đâu. Đới Kha như thể vừa được mở mang tầm mắt, khóe môi giật giật, suýt nữa thì đã thay mặt nhân vật nam nữ chính trong đó bằng em còn muốn xem cả tác phẩm của anh nữa cơ à. Lương Mạn Thu vừa tức vừa xấu hổ, hai má nóng bừng, anh nói linh tinh gì vậy? Khả năng đọc hiểu có vấn đề à? Điểm văn dưới trung bình phải không? Dứt lời, cả hai đều sững người. Chuyện Đới Kha học dốt là sự thật. Trước kia Lương Mạn Thu biết rõ điều đó nhưng chưa bao giờ chê bai cậu vì điểm này. Bây giờ lại lôi ra để chế nhạo công khai, ít nhiều khiến Đới Kha khó chịu. Nhất là khi trong tay cậu còn đang cầm lá thư do một người nào đó từ trường xịn gửi tới. Cậu nhất định phải đọc lá thư này mới được. Đới Kha đanh mặt, xé toạc phong bì, rút tờ giấy gấp bên trong ra rồi dùng một tay mở ra. Giơ cao lên trời và ngửa đầu đọc. Lương Mạn Thu tái mặt vì kinh hãi. Anh, đừng mà. Đới Kha sừng sững như trái núi. Mặc cho cô túm níu cào cấu cũng chẳng hề lay chuyển. Cậu rành giọt đọc từng chữ. Tiểu Thu ơi, mong cậu vẫn khỏe khi đọc lá thư này. Dạo này cậu thế nào? Đã vào học hơn 2 tuần rồi, mãi không thấy cậu lên kêu kêu, cũng không nhận được hồi âm. Việc học bận lắm hả? Bài tập có nhiều không? Cuối tuần tớ có đến thư viện Thúy Điền học, tiếc là không gặp được cậu. Lần trước chúng ta tự học ở thư viện đã là hồi trước Tết. Tính ra chưa đến 1 tháng mà nhớ lại cứ như cả năm rồi. Tớ thử gọi điện thoại đến nhà cậu nhưng tổng đài báo số máy đã ngừng hoạt động. Có phải cậu chuyển nhà rồi không? Mong là lá thư này sẽ đến được tay cậu. Chúc mọi sự thuận lợi. Z, Đức Kha lật tờ giấy xem mặt sau. Hết rồi à, ngắn thế. Lương Mạn Thu nhảy dựng lên hòng giật lại thư, nhưng chẳng những không với tới mà còn chẳng chạm nổi vào cổ tay áo cậu. Em đã nói là chẳng có gì đặc biệt rồi mà, anh đọc xong rồi thì trả lại cho em đi. Đới Kha chìa thư ra nửa chừng rồi đột ngột rụt tay lại. Lương Mạn Thu vồ hụt vào không khí, dậm chân bình bịch, anh, trả em. Đới Kha lại xăm soi lá thư thêm một lát, giấy viết thư của trường trung học Tân Hải. Riêng cái dòng tiêu đề màu đỏ đã là tầm cao mà cậu không tài nào với tới. Vậy mà đó mới chỉ là trình độ sàn của người gửi, trai hay gái. Lương Mạn Thu hít một hơi thật sâu, đáp án đã lộ lộ trên mặt. Đới Kha đọc lại lá thư lần nữa, đôi mày nhíu chặt, cậu lần theo từng manh mối vụn vặt trong trí nhớ, dần dần sâu chuỗi lại những biểu hiện bất thường của Lương Mạn Thu. Em kết bạn kiêu kiêu với nó hả? Chả trách lần đầu cậu dẫn cô ra tiệm net, tài khoản kiêu kiêu vừa mới lập xong. Ngoài cậu ra, danh sách bạn bè lập tức lòi đâu ra thêm một người nữa. Lương Mạn Thu bỏ cuộc không rằng thư nữa, chỉ lặng lẽ cúi gằm mặt đứng trước mặt cậu, trông y như đang chịu phạt. Đới Kha hỏi, em đến thư viện Thúy Điền là để hẹn hò với nó. Lương Mạn Thu buộc phải giải thích, hẹn hò đâu mà hẹn hò. Chỉ cùng nhau làm bài tập thôi, chỉ cùng nhau làm bài tập thôi á. Đến Đới Kha đây còn chưa bao giờ rủ dê đứa con gái nào khác đi nét chung nữa là. Lương Mạn Thu đáp, chỉ làm bài tập thôi, làm gì có ai nói chuyện trong phòng tự học. Đới Kha lại liếc nhìn lá thư, bắt được từ khóa, nó biết số điện thoại nhà mình. Cái đứa gọi điện cho em hồi nghỉ đông là nó hả? Lương Mạn Thu gật đầu, em nói với anh là con gái cơ mà. Đới Kha bất giác cao giọng. Nỗi cay đắng vì bị lừa dối lại một lần nữa xâm chiếm lòng cậu. Tựa như một con mãnh thú điên cuồng đang giày xéo tâm can. Chỉ trực vùng thoát qua cổ họng, gia đình này vốn phức tạp. Đới Kha từng ngỡ Đới Tứ Hải là chỗ dựa vững chắc cả đời mình. Nào ngờ ông lại lén lút đi đăng ký kết hôn với người làm trong tiệm và giấu nhẹm chuyện đó suốt 2 năm trời. Cú sốc dạo ấy vẫn còn trong tầm chịu đựng, bởi Đới Kha nghĩ rằng ít nhất vẫn còn một Lương Mạn Thu sẽ không bao giờ quay lưng lại với cậu. Rằng cậu không hề đơn độc, nhưng giờ đây, đứa em gái hờ này đã đủ lông đủ cánh, cũng sắp sửa chạy theo người khác rồi. Đới Kha cắn chặt môi dưới. Giơ tay muốn đánh cô, Lương Mạn Thu chớp mắt lia lịa, theo phản xạ ôm đầu, lùi lại 2 bước, nhưng cái tát mà cô dự đoán không hề giáng xuống. Cô bất giác lén nhìn cậu, thấy đôi mày Đới Kha gần như xoắn tít vào nhau, lồ ưng phập phồng dữ dội, cánh tay giơ lên lại cứng nhắc hạ xuống. Cô vừa định thở phào nhẹ nhõm thì ngay sau đó, chẳng kịp đề phòng. Mông đã lĩnh trọn một cú đét của Đới Kha. Lương Mạn Thu đau quá kêu ré lên, bĩu môi xoa mông, bộ dạng vừa tức cười lại vừa ngây ngô khiến Đới Kha nhìn mà ngứa cả răng. Vừa muốn đánh tiếp lại vừa không nỡ xuống tay nữa, đau không? Đới Kha bất chợt hỏi, nhưng giọng chẳng có mấy phần quan tâm. Lương Mạn Thu ngần ngừ trong giây lát, rồi bỏ tay đang xoa mông ra, lắc đầu. So với trận ẩu đả hồi nghỉ hè, cú đét này coi như là nhẹ chán rồi. Đới Kha nói, không đau thì đánh nữa, đau, đau chết luôn ấy anh. Lương Mạn Thu lập tức đổi giọng, cô cũng biết mình sai. Lý Nhi nói, em chỉ sợ anh hỏi nhiều thôi mà, sợ anh hỏi nhiều. Đới Kha quẳng tờ giấy vào lòng cô, sợ anh hỏi nhiều cái gì? Lừa anh vui lắm đúng không? Lương Mạn Thu vội chụp lấy tờ giấy, chẳng dám nhìn thêm lần nữa. Không gian tĩnh lặng bao trùm lấy 2 người, tựa như chiếc vung nồi đậy kín mít không một kẽ hở. Gây cảm giác ngột ngạt, cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên thật không đúng lúc chút nào. Đới Tứ Hải đã về nhà, cảm xúc buộc phải kìm nén xuống. Đới Kha chẳng những không thể bình tĩnh lại mà cơn giận còn như đang âm ỉ lên men. Chờ dịp bùng nổ, cậu chắp tay sau lưng, tay trái siết chặt cổ tay phải bàn tay vừa mới đánh vào mông cô. Chỗ đó rõ ràng chỉ nhiều thịt hơn cánh tay một tẹo. Có thêm chút đàn hồi, vậy mà cảm giác chạm vào lại rất đỗi kỳ lạ, khơi dậy trong cậu đê, CV, ân mãnh liệt hơn cả cái lần phạm tội trong tủ quần áo. Cậu vừa muốn trừng phạt, lại càng muốn độc chiếm cô. Lương Mạn Thu chỉ có thể là em gái của một mình cậu mà thôi. Lương Mạn Thu chủ động ra mở cửa. Bác à, đới Tứ Hải hơi không vui. Hỏi, đóng cửa làm gì trong phòng thế? Lương Mạn Thu cứng nhắc nói. Không làm gì à? Đới Kha phản ứng nhanh hơn. Cậu nén giận, lạnh nhạt đáp, mở cả cửa ra vào lẫn cửa sổ thì gió lùa lạnh chết đi được. Đới Tứ Hải đánh hơi thấy có gì đó không ổn, hai đứa bây không có cãi nhau đấy chứ, có gì đáng để cãi nhau đâu. Đới Kha ngồi xuống bàn học, vẫn cái dáng ngồi quen thuộc, một chân co lên gác đầu gối vào cạnh bàn, người ngả ra sau khiến hai chân trước của ghế nhấc lên khỏi mặt đất. Từ lúc ra ngủ riêng, bàn học cũng mất đi chức năng vốn có của nó, chẳng còn ai dùng để làm bài tập nữa. Mặt bàn trống trơn chẳng có gì, cậu chỉ đành khoanh tay ngồi đực ra đấy. Bộ dạng này mà bảo không cãi nhau thì có ma mới tin. Đới Tứ Hải nghiêm mặt dặn dò, sau này hai đứa ở trong phòng thì nhớ mở cửa cho thoáng khí, không thì ngột ngạt lắm, chúng lớn cả rồi, phải biết giữ ý tứ. Ông cũng chỉ có thể nhắc khéo đến vậy. Đới Tứ Hải về phòng ngủ chính, đóng cửa lại. Lương Mạn Thu cúi đầu gấp tờ giấy lại như cũ, nắm trong tay, đi đến bên cạnh Đới Kha, vịn vào mép bàn. Đó là cái cậu con trai ở Nghĩa Trang hồi hè đó anh, cô Lý Nhí giải thích em. Không phải em lỡ lấy trộm quả táo của chị cậu ấy sao? Nên hồi nghỉ đông em mua quả mới, quay lại để trả người ta. Ai ngờ lại tình cờ gặp. Đới Kha nghe mà cứ ngỡ như đang nghe chuyện cổ tích hoang đường nào đó. Phải mất một lúc lâu mới định thần lại được. Cậu quay đầu, thờ ơ liếc cô một cái. Vì tư thế ngồi nên cậu phải hơi ngước mắt lên, trông như một đứa trẻ đang được dỗ dành ngẩng lên nhìn cô. Nhưng giọng điệu lại lạnh lùng khác hẳn trẻ con, rồi sao nữa? Nhà hết bàn hết ghế rồi à, mà phải chạy đến thư viện làm bài tập với nó. Lương Mạn Thu tủi thân rơm rớm nước mắt, vành mắt đã hoe hoe đỏ, anh thì có bao giờ chịu học bài với em đâu. Suốt ngày chỉ cắm đầu chơi game, làm sao em tập trung học hành cho nổi. Đới Kha trưng ra bộ mặt khó tin nổi, ủa vậy giờ thành lỗi của anh hà? Lương Mạn Thu nói, anh còn bắt em làm bài tập về nhà cho anh nữa. Nhiều như thế, một mình em làm sao cho xuể? Đúng lúc cậu ấy có thể làm giúp một ít, cái gì? Đới Kha lại một lần nữa nghi ngờ lỗ tai và trình độ ngữ văn của mình. Nó làm giúp ai cơ? Lương Mạn Thu im bặt, hướng thẳng ánh mắt về phía cậu. Đới Kha đứng phát dậy, chiếc ghế đổ rầm xuống sàn, tiếng động lớn lập tức thu hút sự chú ý của Đới Tứ Hải. Ngay khoảnh khắc cửa phòng ngủ chính bật mở, Lương Mạn Thu và Đới Kha ăn ý chuyển sang chế độ đình chiến tạm thời. Một người vội quay đi lau khóe mắt, người kia thì cúi xuống dựng lại chiếc ghế. Lại đánh nhau hả? Khuôn mặt và giọng nói của Đới Tứ Hải xuất hiện ngay ngưỡng cửa. Ai thèm đánh nhau với nó? Đới Kha đáp, nó mà đánh lại con chắc. Đới Tứ Hải nhất thời không nhìn ra điểm gì bất thường, bèn quay vào phòng. Cửa phòng ngủ chính không đóng hẳn lại, thành ra cuộc chiến vẫn chưa dám tiếp tục. Nhưng ánh mắt của Đới Kha thì sớm đã giết Lương Mạn Thu cả trăm lần rồi. Đới Kha kéo ghế ra xa một chút, ngồi xuống khoanh tay, duỗi thẳng cặp chân dài, khẽ đá vào mắt cá chân Lương Mạn Thu, tiếp tục chủ đề giang dở lúc nãy, giọng càng hạ thấp hơn, nó làm bài tập dùm ai? Lương Mạn Thu lại tránh đi một bước, còn có thể làm dùm ai nữa, trả lời đi. Đới Kha nhất quyết đòi một câu trả lời thẳng thắn, để có chết thì cũng chết nhanh gọn. Lương Mạn Thu đành nhắm mắt nhắm mũi đáp liều, giúp anh làm bài tập nghỉ đông. Đới Kha như quả bong bóng căng quá mức, bị Lương Mạn Thu châm một nhát liền nổ tung, anh bảo em làm. Sao em lại để nó làm, em đâu có nhờ, là cậu ấy nhiệt tình muốn giúp mà. lời thật lòng của Lương Mạn Thu chẳng khác nào đang khen ngợi người kia. Lại như châm thêm mấy nhát kim vào lòng Đới Kha. Đới Kha nhất thời giận đến hồ đồ, chẳng tìm được lý do gì để phản bác. Bởi lẽ ngay từ đầu người đối lý chính là cậu. Lương Mạn Thu còn sát muối vào vết thương, làm gì có chuyện em gái phải làm bài tập dùm anh trai chứ? Đới Kha hỏi, anh ép em làm chắc. Lần đó, chính Lương Mạn Thu đã đề nghị giao dịch. Đới Kha dẫn cô đi nét, cô sẽ giúp anh làm bài tập. Lương Mạn Thu lẩm bẩm, Linh Heo cũng dẫn Minh Bốn Mắt ra tiệm nét đó thôi. Minh Bốn Mắt có cần làm bài hộ chị ấy đâu. Minh Bốn Mắt là em ruột của Linh Heo. Còn em là em ruột của anh à? Logic của Đới Kha ngày càng không đứng vững. Mỗi lần cãi vã đến hồi kết, cậu lại đuổi Lương Mạn Thu đi. Cứ như thể sự bấm mắt của cô có thể giải quyết mâu thuẫn, đổi lấy sự yên tĩnh vậy. Lương Mạn Thu từng tức giận vì chuyện này cách đây không lâu. Nhưng việc Đới Tứ Hải thà thuê nhà chứ nhất quyết dành cho cô một phòng riêng đã vô hình chung cho cô sự tự tin vững vàng. Lương Mạn Thu nói, không phải thì thôi, sau này em không gọi anh là anh nữa. Đới Kha nhấn mày, em dám à, em không gọi anh thì gọi ai? Gọi nó hả? Lương Mạn Thu đi đến cuối giường Đới Kha, ngồi xuống nhìn nghiêng khuôn mặt cậu. Ước giá như tư thế khoanh tay của cậu bớt đi vài phần cảm giác cự tuyệt, thế này không được, thế kia cũng không xong. Rốt cuộc anh muốn thế nào hả? Ừ nhỉ, rốt cuộc cậu muốn thế nào? Đới Kha bị hỏi khó rồi. Cậu nổi đóa một trận, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chưa nói ra yêu cầu cốt lõi của mình là gì. Đới Kha liếc xéo Lương Mạn Thu một cái, không được gặp nó nữa. Lương Mạn Thu chẳng cần nghĩ ngợi, quá đáng chỗ nào, tại sao lại cấm em kết bạn? Đới Kha nói thẳng không kiêng nể, em muốn kiếm bạn trai thì có. Lương Mạn Thu chỉ thấy tức giận chứ không hề ngượng ngùng, anh ăn nói đàng hoàng được không vậy? Đới Kha tự thấy mình lỡ lời, nhưng không muốn xin lỗi, chỉ hơi tiết chế lại một chút, không được cùng nó đến thư viện học nữa, được. Lương Mạn Thu đồng ý nhanh gọn lạ thường. Đới Kha không mấy tin tưởng, làm được không? Chỉ cần anh chịu ngồi học bài làm bài cùng em ở nhà. Hóa ra cô vẫn còn vế sau. Đới Kha gắt, học thì học. Lương Mạn Thu nhấn mạnh, là học bài làm bài thật sự đó nha. Không được đọc truyện, không được ngồi ngẩn ra hay ngủ gật, không được chơi game, anh làm được không? Mấy ràng buộc này nghe qua thì đơn giản, chỉ là quy tắc cơ bản của học sinh thôi. Nhưng với Đới Kha thì chẳng khác nào cực hình. Cơ mà con trai ở tuổi này đang trong giai đoạn chuyển tiếp thành đàn ông, sĩ diện cao ngút trời, đời nào chịu thừa nhận mình không làm được. Đàn ông tuyệt đối không thể nói mình không được. Đới Kha nói chắc như đinh đóng cột, mắc gì không, nuốt lời làm cún nhé. Lương Mạn Thu chìa ngón út về phía cậu. Đới Kha làu bàu, em mới là cún còi. Anh, ngón út cô nhích thêm về trước, ngoéo tay, không ngoéo. Trẻ con, Đới Kha quay mặt đi, định xoay người. Lương Mạn Thu vơ lấy tay cậu, nhẹ nhàng gỡ ngón út của cậu ra. Trời ạ, dài gần bằng ngón trỏ của cô rồi. Bàn tay nhỏ ngoắc lấy bàn tay lớn, lắc lắc mấy cái, rất nhịp nhàng, ngoéo tay rồi là trăm năm không đổi nhé. Dứt lời, cô vẫn không buông ra, cứ nhìn Đới Kha chằm chằm. Cậu cũng không chủ động giằng ra, cúi xuống nhìn hai bàn tay đang móc vào nhau. Một lớn một nhỏ, một ngăm một trắng, một nóng một lạnh, vừa mâu thuẫn lại vừa hài hòa. Cậu hỏi, lại làm gì nữa? Lương Mạn Thu nhắc, anh phải lặp lại câu này chứ. Vẻ mặt Đới Kha đầy khinh thường. Lương Mạn Thu, lặp lại đi. Đới Kha kéo dài giọng, vừa miễn cưỡng lắc lư người vừa ê a. Ngoéo tay rồi là trăm năm không đổi, thế mới là anh trai tốt chứ. Lương Mạn Thu buông tay anh ra, lập tức giao nhiệm vụ, giờ chúng ta cùng đi làm bài tập thôi. Ở phòng anh hay phòng em? Cách chương.